Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1320, chương 1321, chế tạo một cái nơi hiểm yếu. Tại viêm giới, những cái kia biên cảnh thế giới ức vạn sinh linh sau khi rút lui. Viêm đế xuất thủ, viêm đế kia vĩ ngạn thân ảnh theo xích viêm giới ly khai. Xuyên qua trùng điệp hư không, đạt tới biên cảnh thế giới trước đó. Ngang nhiên xuất thủ, viêm đế chính là một tôn đế cảnh đỉnh phong cảnh giới siêu cấp cường giả. Mà lại càng đáng sợ chính là, hắn chính là viêm đạo thủy tổ, đạo viêm hóa thân, lực công kích tại đế cảnh cường giả cũng là đỉnh tiêm cấp độ. Hư không bên trong, viêm đế nhìn qua dưới chân cái này mấy cái biên cảnh thế giới. Thần sắc âm trầm, bỗng nhiên là xuất thủ, lập tức du dương kinh khủng đạo thống vang lên. Sau lưng hắn lập tức đã tuôn ra đầy trời biển lửa. Toàn bộ bầu trời chiếu rọi sáng tỏ hiện ra một mảnh. Biển lửa phương viên ức vạn dặm, che khuất bầu trời. Toàn bộ bầu trời đều là biển lửa. Biển lửa nhiệt độ cực cao, liền thiên đạo đều là có thể qua hòa tan. Hư không bị ngọn lửa nướng vặn vẹo. Thiên đạo bị hòa tan thành giọt giọt kim dịch, hóa thành đạo tắc chi dịch. Theo hư không bên trong nhỏ xuống. Toàn bộ bầu trời đều là trở thành một mảnh hư vô. Chỉ có hỏa diễm hư vô. Viêm đế trong mắt hàn ý chợt lóe lên. Một trường hướng phía dưới chân thế giới xa xa đóng xuống. Ầm vang ở giữa. Bầu trời phía trên đầy trời biển lửa như là ngân hà đổ ngược. Chút xuống. Viêm giới mấy cái này biên cảnh thế giới. Mặc dù không bằng viêm giới nội địa như vậy phồn hoa. Nhưng lại cũng là sinh cơ thốt nhiên. Non xanh nước biếc. Nguy nga sông núi. Còn có rất nhiều dị thú nghỉ lại. Nhưng là biển lửa còn chưa giáng lâm. Kinh khủng uy năng chính là bắt đầu phá hủy cái thế giới này. Kia vô số dòng sông biển lớn. Cơ hồ là trong nháy mắt liền bị bốc hơi. Xum xuê biển cây. Bỗng nhiên bắt đầu tự đốt bắt đầu. Thổ địa cũng là bắt đầu băng liệt. Sông núi đạp nằm. Sau đó biển lửa nghiêng giáng lâm. Toàn bộ thế giới đều là biến thành biển lửa. Bực này biển lửa, thậm chí liền thiên đạo đều có thể hòa tan. Chớ đừng nói chi là đại địa sông núi. Cơ hồ là trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều là biến thành hư vô. Sơn xuyên đại địa cung điện lâu vũ bình nguyên hoang dã. Tất cả đều là bị biển lửa chỗ hòa tan, cái thế giới này đã không còn lại đồ vật. Thậm chí liền thiên đạo cũng không có. Chỉ có biển lửa cùng hư vô, mà biển lửa cũng là bắt đầu lan tràn đến biên cảnh còn lại mấy cái thế. Giới, sau một lát, mấy cái biên cảnh thế giới, đều là trở thành hỏa diễm cùng hư vô thế giới. Mà những này bị phá hủy thế giới, ngược lại là trở thành bảo hộ viêm giới một đạo bình chướng. Những thế giới này tràn đầy hỏa diễm, hơn nữa còn là viêm đế đạo hỏa, ổn định cực cao, liền thiên đạo đều có thể hòa tan. Nếu là bình thường thần linh, đừng nói xuyên qua nơi này, thậm chí chỉ là tới gần một điểm, liền sẽ bị hòa tan. Liền thần tôn cấp cường giả cũng chỉ có thể là miễn cưỡng tới gần. Thế nhưng là muốn xuyên qua, cũng là cực kỳ nguy hiểm, mà lại liền xem như đi qua, chỉ sợ cũng là sẽ bản thân bị trọng thương, triệt để mất đi sức chiến đấu. Kể từ đó, thần giới vô số đại quân. Muốn chiếm đoạt viêm giới, liền cần trực diện mấy cái này hỏa diễm hư vô thế giới. Liền sẽ bị ngăn tại viêm giới ngoài cửa. Thấy cảnh này, viêm giới thế nhân mới bừng tỉnh đại ngộ. Minh bạch viêm đế là có ý gì? Không có nơi hiểm yếu. Vậy liền sáng tạo một cái nơi hiểm yếu. Mặc dù nói mấy cái này thế giới sinh cơ thiên đạo đã là bị hoàn toàn phá hủy. Về sau cũng vô pháp khôi phục lại như lúc ban đầu. Nhưng là đối mặt thần giới bực này áp lực kinh khủng. Viêm đế cũng không chiếu cố được rất nhiều. Thế nhân nhao nhao cảm khái. Không hổ là đế cảnh cường giả a. Giơ tay nhấc chân đều là có cải biến chư thiên thế cục uy năng. Thậm chí có thể cải biến chư thiên hình dạng mặt đất. Quả nhiên đế cảnh cường giả. Không có một cái nào đơn giản. Mà thấy cảnh này. Nguyên bản hoảng sợ không chịu nổi một ngày viêm giới thế nhân. Cũng rốt cục an tâm xuống, trở về trước đó trạng thái, bình tĩnh không ít, liền xem như những cái kia chủ hàng phái cũng là như thế. Hiện tại những này chủ hàng phái chủ trương đầu hàng. Chỗ buồn lo cũng bất quá là viêm giới căn bản là không có cách cùng thần giới chống lại. Nếu là viêm giới tử chiến không lùi, viêm giới tuyệt đối sẽ rơi vào cùng yêu giới một cái hạ tràng. Mà bọn hắn những cao tầng này, liền xem như không có chiến tử, cũng là sẽ bị đánh lên thần hồn gông xiềng, trở thành địa vị đê tiện nô bộc. Bọn hắn hưởng thụ lấy vinh hoa phú quý, tự nhiên là không muốn rơi vào kết cục này. Nhưng là hiện tại đã nhìn viêm giới đã là không lo. Dù sao thần giới đại quân sẽ bị ngăn cản tại nơi hiểm yếu bên ngoài. Liền xem như có một ít cường giả cưỡng ép vượt qua. Nhưng là viêm giới cũng là có được vô số cường giả. Chỉ là mấy cường giả, không đáng lo lắng. Cho nên bọn hắn cũng là không muốn đầu hàng. Dù sao đầu hàng mặc dù có thể tìm cái đường sống, nhưng lại nói như thế nào đều là ăn nhờ ở đậu. Nào có bây giờ bực này tại viêm giới một mẫu ba phần đất làm cái thổ hoàng đế thoải mái. Thế là viêm giới trước đó loại kia thần hồn nát thần tính. Thần hồn nát thần tính bầu không khí biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình. Sống mơ mơ màng màng. Gạch dưới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.